Chương 2401, Đàng Xà Thôn Tượng. Lúc này, những đà sơn cự ma tượng đó khôi phục lại bình tĩnh, bọn họ đều là lộ ra bi thương vẻ tuyệt vọng, nhưng bi thương trong tuyệt vọng vẫn còn loáng thoáng mang theo một tia may mắn và giải thoát. Bọn họ không hề bối rối, đều là chậm rãi đi ra ngoài. Trần Phong đều nhìn ngốc, một đầu ngũ tinh yêu hoàng đỉnh phong cường giả cứ như vậy xong đời lúc này, đầu kia to lớn yêu xà tựa hồ cũng ăn no, vừa lòng thỏa ý, hắn phát ra một tiếng hể vải tê minh, sau đó thân thể quay lại, hướng về phía trước bơi đi. Không hề chạy như bay, nhưng tốc độ cũng là cực nhanh, rất nhanh hắn thì biến mất ở phía xa cái kia phiến to lớn rễ cây tạo thành bên trong dãy núi. Sau một lát, Trần Phong đống nhiên cảm giác, chính mình chỗ thân ở sơn mạch bắt đầu kịch liệt run run. Cả tòa sơn mạch đều là rung động động, một hồi lâu về sau, vừa rồi lắng lại. Hiển nhiên, vừa rồi đầu kia to lớn yêu xà là tại leo lên kiến mục. Thân thể của nó to lớn, đến cảnh giới cỡ này, nó vừa bò, toàn bộ kiến mục đều là vì chi lay động. Đây chính là một gốc tiếp thiên liên địa cự mục A vừa rồi, đầu này to lớn yêu xà xuất hiện thời điểm ám lão liền đã biến mất, thẳng đến lúc này, hắn vừa rồi dám lặng yên xuất hiện. Trên mặt hắn dần hiện ra một vòng cực kỳ phức tạp quan mang, sau đó nhẹ nhàng phun ra một ngụm trọc khí, nhẹ nói nói, đàng xà thôn tượng, đây là đàng xà thôn tượng truyền thuyết quả nhiên không sai, đàng xà thích hắn nhất, cũng là các loại cự tượng a cái gì đàng xà. Trần Phong nghe được hai chữ này về sau, nhất thời nghẹn họng nhìn chân chối, chấn động sợ nói không ra lời. Thậm chí, thanh âm của hắn đều thay đổi có chút lắp ba lắp bắp hỏi. Đây chính là đằng xà Trần Phong nhớ tới lúc trước Liêu Thành Lích cùng Lao Phong Tử nói với hắn những lời kia, chỉ có đằng xà nội đan mới có thể cứu ngươi, chỉ có tìm tơ y đằng xà, đem chém giết, lấy được nội đan, ngươi mới có thể khôi phục dương thọ. Mà Trần Phong ngay lúc đó trả lời chính hắn cũng nhớ kỹ rất rõ ràng, hắn nói nhất định có thể chém giết đằng xà. Lúc trước, nghe nói Trần Phong muốn đi chém giết đằng xà, Liêu Thành Lích cùng Lao Phong Tử ánh mắt nhìn hắn, tựa như nhìn một người điên một dạng. Trần Phong lúc ấy còn có cảm giác đến bọn hắn có chút chuyện bé xé ra to, hắn còn cảm thấy mình cũng không phải là không có phần thắng. Nhưng là lúc này hắn lại là lý giải, Lão Phong Tử cùng Liêu Thành Lích sở dĩ như thế, là bởi vì bọn hắn biết cái này đằng xà là đáng sợ đến bực nào một cái tồn tại a ông trời, ngươi chơi ta à. Trần Phong ngửa mặt lên trời, khóc không ra nước mắt. Cái này đằng xà, cường đại như thế, khủng bố như thế, thuận miệng thì nuốt một đầu tương đương với lục tinh vũ hoàng đỉnh phong cường giả cự tượng, mà cái này lục tinh vũ hoàng đỉnh phong cường giả lại là liền sức phản kháng đều không có liền bị giết. Khủng bố như vậy một cái tồn tại, chính mình làm sao có thể là đối thủ, chính mình còn muốn lấy hắn nội đan, đây không phải nằm mơ là cái gì không sai, đây chính là đằng xà. Nhìn lấy Trần Phong, ám lao tử tôn nói, đây chính là thế gian này, toàn bộ long mạch đại lục phía trên, một cái duy nhất có thể cứu ngươi. Để ngươi khôi phục dương thọ đồ vật chủ nhân, đằng xà ngươi chỉ có lấy được đằng xà nội đan mới có thể đưa ngươi 2 năm dương thọ một lần nữa bổ sung đến bình thường, nếu không, trong vòng 2 năm ngươi hẳn phải chết không nghi ngờ. Ám lão nhìn lấy hắn, trên mặt ít có lộ ra một vòng băng lãnh thần sắc, Trần Phong, ngươi sợ sao ta sợ sao ta sợ sao, một thanh âm tại Trần Phong trong lòng quanh quẩn, hắn khảo tra lấy nội tâm của mình. Đương nhiên, Trần Phong cả đời bạo giống, ta làm sao lại sợ, ta làm sao có thể sợ, ta sợ lời nói, ta thì hẳn phải chết không nghi ngờ, chỉ có không sợ hãi chút nào, chỉ có dũng cảm tiến tới, mới có thể giết ra một con đường sống đến đại, không phải liền là chết một lần mà thôi, ta lại có gì đáng sợ. Trần Phong thanh âm càng ngày càng cao càng, hắn phát ra cười ha ha âm thanh, ta làm sao có thể sợ. Hắn nhìn lấy ám lão, mỗi chữ mỗi câu, thanh âm vô cùng kiên định, ám lão, trong vòng 2 năm, ta nhất định chém giết đằng xà. Lấy được đằng xà nội đan, ám lao cười ha ha, nặng nghề mà vô vô Trần Phong bả vai, đây mới là ta biết. Trần Phong hai người tiếp tục hướng phía trước. Đằng xà mang đến cho hắn to lớn rung động còn chưa từng rút đi. Trần Phong nhìn thấy đằng xà về sau, không khỏi hoảng sợ nhớ tới đầu kia trong truyền thuyết, cùng thông thiên hà đồng dạng phẩm chất to lớn tồn tại. Chắc hẳn vị kia tồn tại, cũng bất quá chỉ là như thế a. Đằng xà bơi qua mặt đất. Trên mặt đất lưu lại một điều gần như không so thông thiên hà nhỏ bao nhiêu to lớn dấu vết, nước ngầm chảy ra, trong nháy mắt nơi này thì hình thành một đầu to lớn giang hà. Trần Phong liếc nhìn lại, nhìn đến đây giang hà số lượng còn vì số không ít, mà mỗi một điều dáng vẻ cơ hồ đều là giống như lúc, hiển nhiên mỗi một dòng sông lớn đều là cái này đằng xà lưu lại rắn đạo hình thành. Trần Phong hai người một đường tiến lên. Ám Lao kỳ thực cũng khiếp sợ không được, hắn thở dài nói ra, quả nhiên là đằng xà nha, đây chính là chỉ tồn tại ở một số trong truyền thuyết thần thoại cường đại tồn tại không nghĩ tới, vợ ơ y ma thật còn có, càng không có nghĩ tới, vợ ơ y ma thật tại cái này Nam Hoàng xuất hiện. Trần Phong Phong nói, cái này đằng xà, ngài có thể hay không nói cho ta một chút, ta trước đó cơ bản không có gì giải. Ám Lao gật đầu nói, đương nhiên có thể hắn hỏi, Trần Phong, ngươi cũng đã biết, có một quyển sách, gọi là Hoang Cổ Kinh Quyển. Hoang Cổ Kinh Quyển nghe được bốn chữ này, Trần Phong thì có một loại đại khí bàng bạc cảm giác, nhưng là hắn lại là nghe đều chưa nghe nói qua. Ám Lao xúc động nói ra, Hoang Cổ Kinh Quyển bên trong, đối với các loại yêu thú có vô cùng nghiêm mật phân chia, yêu thú hệ thống gia phả cực kỳ kỹ càng, cơ hồ tất cả yêu thú đều có thể từ bên trong tìm tơ y, nhưng cũng tiếc, này môn thượng cổ hồng hoang kỳ thư, chỉ có đại năng giả mới có thể có gặp. Ta lúc đầu cũng chỉ là nhìn nhất nhãn thôi, sách này nghe nói đã trong tháng năm dài đằng đăng thưa thất tiêu tán rơi, hiện tại cũng không hề lưu lại, nhưng ta nhìn cái kia vài trang bên trong, thì có quan hệ với đằng xà ghi chép đằng xà, đây chính là đỉnh cấp yêu thú A, so vũ hồn của ngươi cao hơn được nhiều, cứ việc vũ hồn của ngươi, đầu kia tên Long có 5 chữ. Nghe đến đó, Trần Phong trong lòng hơi động, hỏi, ta vẫn có nghi vấn. Có phải hay không tên Long càng dài thì đại biểu đẳng cấp càng cao? Ám Lao gật đầu, không sai, chính là như vậy, đẳng xà đẳng cấp, cơ bản tương đương với lục tự Long tộc. Ngươi có nghe nói qua lòng tham không đáy câu nói này? Trần Phong cười nói, đương nhiên nghe nói qua. Ám Lao nói ra, nơi này xà thốt tượng, nói cũng là đẳng xà. Đẳng xà, thân thể cực kỳ to lớn, nhưng là nó nuốt những cự tượng đó, bình thường đều so với nó muốn thô nhiều lắm. Nguyên cơ hắn nuốt vào những cự tượng đó về sau, thời gian một tháng đều không cần lại ăn những vật khác. Cơ hội tại nguyên chỗ cuộn xuống đến, lấy chờ đợi một tháng, đợi tiêu hóa cái kia trong bụng cự tượng về sau lại đi nuốt vào một đầu. Mà viễn cổ liền có những tiên hiền đó dũng giả, mạnh mẽ vô cùng man hoang chiến sĩ, liền nhân cơ hội này chém giết đằng xà.